LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, sử thượng thành công nhất quảng cáo. Bạch Phá Quân xác thực cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đến. Chuyện này gây nên chấn động mạnh như vậy di truyền. Thậm chí ngay cả phía trên nhất nhân vật kia đều kinh động. Chẳng trách mình phụ thân phản ứng sẽ lớn như vậy đây. Cái này nếu là phản ứng không lớn liền kỳ quái. Nếu như một cái xử lý không tốt mà nói. Thật rất có thể sẽ để cho Bạch gia nguyên khí đại thương. Đầu năm nay mặc kệ thế lực của ngươi bao lớn. Thế nhưng là ở quốc gia cái này cường đại máy móc trước mặt. Ngươi chính là cặn bã. Bạch Phá Quân đánh chết cũng không nghĩ đến. Chính mình vậy mà có thể kinh động đại lão bản. Chỉ tiếc cái này thực sự không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Lúc này Bạch Phá Quân trong lòng sợ không thôi. May mắn chính mình lúc ấy vẫn không có động thủ. Thậm chí Bạch Phá Quân đều có chút cảm tạ đại ngưu bọn hắn những cái kia không có mắt người. Nếu như không phải bọn hắn ngạnh sinh sinh ngăn tại Tô Minh trước mặt. Cho Bạch Phá Quân chế tạo một chút phiền toái. Đoán chừng Bạch Phá Quân đều động thủ. Một khi động thủ mà nói. Cái kia, chuyện này chỉ sợ cũng không dễ thu thập. Trên thực tế cái này là Bạch Phá Quân chính mình tự mình đa tình. Nếu như hắn thật động thủ mà nói. Nói ít cũng phải bị Tô Minh cho đánh cho tàn phế. Muốn động Tô Minh, đó là không tồn tại. Bạch Phá Quân phía sau tầng một mồ hôi lạnh. Trì hoãn tới về sau. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Cha, tiểu tử kia không hãy cùng Lăng gia, Lưu gia có chút quan hệ à? Theo ta được biết hắn ở kinh thành liền cái tầng quan hệ này. Cái nào đến như vậy đại năng lượng đi kinh động đại lão bản. Đây cũng là Bạch Phá Quân kỳ quái nhất địa phương. Nếu như Tô Minh thật có lớn như vậy năng lượng. Chỉ sợ thôi hàng hồn cũng không dám không nói cho hắn. Cái này chứng minh cho dù là Tô Minh cửu nhân thôi hàng hồn. Đều không rõ ràng hắn có cái này năng lượng. Hắn cái nào đến như vậy đại năng lượng có thể mời được đến đại lão bản. Chỉ bất quá tiểu tử này vận khí tốt. Chữa cho tốt nữ vương bệnh. Nữ vương muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Vừa lúc bị ngươi đụng vào trên họng súng. Bạch Đăng ngọn núi rõ ràng rất rõ ràng cả cái chuyện đã xảy ra. Nhìn một chút con trai mình. Bạch Đăng ngọn núi nói ra. Ta cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối đừng lại có cái gì ngu xuẩn ý nghĩ. Nếu không mà nói ta không nghi ngờ không gánh nổi ngươi. Chúng ta Bạch gia cũng phải xong đời. Bạch Phá Quân nghe xong lời này. Lập tức trong lòng run lên. Lập tức gật đầu nói. Ta biết cha. Ngươi trong khoảng thời gian này cho ta thành thật một chút. Trong nhà đợi. Đừng đi ra. Miễn cho bị người khác bắt được nhược điểm gì. Mặt khác chuyện này cho ta hướng thôi ra thân thể đẩy. Tận lực rũ sạch cùng chúng ta quan hệ. Cái này Bạch Đăng ngọn núi cũng là lão hồ ly. Hắn Bạch gia thế lớn. Bởi vì việc này tạm thời sẽ không có người động đến bọn hắn. Mà Bạch Đăng ngọn núi cũng cần một cái dê thế tội. Xui xẻo thôi hàng hồn cùng thôi ra liền thành dê thế tội. Sau chuyện này, Bạch gia cũng nhận một chút ảnh hưởng. Nghe nói Bạch Đăng ngọn núi muốn tiến thêm một bước tựa hồ có chút độ khó. Bất quá không có thôi ra thảm. Kế tiếp trong một thời gian ngắn. Thôi ra ở kinh thành người người kêu đánh. Dần dần thành làm một cái nghèo túng gia tộc. Đương nhiên. Đây đều là nói sau. Ngày thứ hai nữ vương cũng không thể tiếp tục đợi ở Bảo Sơn trong viện dưỡng lão. Lần này tới Hoa Hạ hành trình cũng là có sớm an bài. Sinh bệnh chậm trễ vài ngày thời gian. Vì lẽ đó kế tiếp nữ vương đến toàn diện tham gia các loại hoạt động. Nữ vương ở chính thức trường hợp biểu diễn, lập tức hấp dẫn toàn cầu ánh mắt, vốn là không có như vậy nhìn chăm chú. Tuy nói nữ vương là lần đầu tiên đến Hoa Hạ, bất quá hai ngày trước bởi vì bị bệnh sự tình, lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt, đồng thời gây nên toàn cầu dư luận bộc phát. Dù cho tuyên bố chính thức tuyên bố về sau, trên thế giới vẫn có một ít tiếng chất vấn âm thanh. Vì lẽ đó nữ vương hôm nay cái này biểu diễn liền lộ ra tương đối có cần phải. Trực tiếp đánh trả ngoại giới tiếng chất vấn. Đẳng nữ vương tham gia hoạt động kết thúc về sau. Hoa Hạ còn cố ý an bài một trận ngắn gọn truyền thông phỏng vấn, để nữ vương tiếp nhận mọi người phỏng vấn, tới giảng thuật một chút chính mình sinh bệnh sự tình. Đạt được nữ vương đồng ý, tất cũng không kể người khác tại bên ngoài nói thế nào. Thủy chung vẫn là không có bản nhân nói là có độ tin cậy cao một chút. Xin hỏi nữ vương, lần này đi thăm Hoa Hạ, người vừa đến Hoa Hạ liền sinh bệnh, đến cùng là thế nào nguyên nhân? Bên ngoài các loại suy đoán, không biết có hay không thật. Cái thứ nhất đặt câu hỏi phóng viên, là Nhật Bản quốc cái nào đó phóng viên. Gia hỏa này vấn đề cũng có chút tính nhắm vào. Trên cơ bản vừa lên ra, liền là đang cố ý dẫn đạo. Nếu như nữ vương thật nói lộ ra một điểm gì đó, như vậy trở về có thể liền có thể cố gắng phát huy. Sau đó cố ý bôi đen một đợt Hoa Hạ. Chỉ tiếc nữ vương cũng không có mắc lừa. Mỉm cười hồi đáp, lần này sinh bệnh là vượt quá song phương ngoài ý muốn. Khả năng cùng không quen khí hậu có chút quan hệ. Bất quá ta muốn đặc biệt cảm tạ một chút Hoa Hạ. Bọn hắn cho ta cung cấp đỉnh cấp chữa bệnh lực lượng. Nếu như không phải Hoa Hạ tất lòng chiếu cố mà nói, khả năng ta khôi phục cũng sẽ không như thế nhanh. Nữ vương ngược lại cảm tạ khởi Hoa Hạ, cho Hoa Hạ hình tượng gia tăng một chút điểm số. Nhật Bản quốc người phóng viên kia, âm mưu không có đạt được, ngược lại là mũi dính đầy cho. Lập tức ngượng ngùng liền lui về ra. Không có lại tiếp tục nói cái gì. Lập tức một cái Anh quốc đế quốc truyền thông, Thái Ngộ sĩ báo, chuyên mục phóng viên, đặt câu hỏi, nữ vương, xin hỏi ngươi phải là bệnh gì? Lại là thế nào chữa cho tốt đâu? Ở trong quá trình này, Hoa Hạ cùng Anh quốc hai nước đều làm những gì? Hả? Nói lên cái này liền để ta nghĩ đến lúc ấy hỏng bét cảm thụ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dựa theo y sinh thuyết pháp, liền là chàng đạo bên trong nấm thiếu cân đối đi. Tóm lại hỏa kế ngươi biết, cái kia phi thường khó ứng phó. Nữ vương chậm rãi mà nói, ta không thể không nói một chút. Chữa cho tốt ta bệnh, là Hoa Hạ một loại lá trà, tên là Quan Âm trà. Hiện tại nhớ tới ta đều cảm thấy thần kỳ. Vẻn vẹn uống một chén mà thôi, ta bệnh liền tốt. Cái gì? Ở đây các ký giả truyền thông toàn bộ mộng bức. Nếu như không phải nói chuyện người là nữ vương mà nói, đoán chừng bọn hắn hội dùng vì người này đang nói tiết mục ngắn. Nào có uống một chén trà liền khôi phục. Điều này tựa hồ có chút vô nghĩa nha. Nữ vương, xin hỏi ngươi nói là thật à? Hoa Hạ Quan Âm trà, chữa cho tốt người bệnh. Lúc này nước Mỹ CNC, não tàn, óc lợn. Phóng viên, liền vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp. Không sai, đây thật là phi thường thần kỳ lá trà. Ta muốn đây chính là Hoa Hạ chỗ thần kỳ đi. Trà này là uống hết về sau đúng thân thể phi thường có chỗ tốt. Nghe nói nó sinh ra từ Hoa Hạ Ninh Thành. Ta đề cử các ngươi có thể nhấm nháp một chút. Nữ vương nói ra, lần trước tiếp nhận Tô Minh hai hộp Quan Âm trà. Hoa Hạ có câu cổ lời nói được tốt. Ăn người ta miệng ngắn bắt người ta tay ngắn. Cái này ở thế giới phạm vi bên trong cũng là thông dụng. Như là đã đáp ứng Tô Minh muốn cho hắn mở rộng. Nữ vương tự nhiên không thể nuốt lời. Thế là liền mượn cơ hội này, trực tiếp ở các quốc gia truyền thông trước mặt, giúp Quan Âm trà treo lên quảng cáo. Mấy năm về sau, làm Quan Âm trà đạt được thành công lớn quét sạch toàn cầu thời điểm, liền có chuyên gia nói lên lần này nữ vương quảng cáo. Cái này là sử thượng thành công nhất quảng cáo. Hôm nay canh thứ 6, cho Coca-Cola, bay hỏa, huynh đệ tăng thêm chương tiết. Cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.